Chương 401, Nhâm Gia Thôn. Chương 401, Nhâm Gia Thôn nhị ca, ngươi điện thoại đánh xong không có, lao đại hỏi ngươi đợi lát nữa có muốn cùng đi hay không ăn cơm đây. Vương Dương điện thoại bên này mới vừa thả xuống không mấy phút, Diêm Bằng siêu giọng nói lớn liền chuyển tới. Vương Dương liếc mắt nhìn thời gian, không nghĩ tới hắn này mấy cú điện thoại đánh xuống sau khi đều 11 điểm, lập tức tới ngay buổi trưa nên lúc ăn cơm. Được, buổi trưa chúng ta đi cửa trường học cái kia ra mới mở quán cơm ăn cơm đi, nghe nói cửa trường học bên kia lại mới mở một quán cơm, mùi vị rất tốt. Vương Dương vội vàng từ giường bên trên xuống tới, kết quả chỉ nhìn thấy Diêm Bằng siêu một người, cũng không nhìn thấy Tôn Hạ còn có Mã Đẳng hai người bọn họ. Tam ca tên kia lại đi chơi bóng, nói lúc ăn cơm đến thao trường gọi hắn là được. Lão đại mới vừa rồi bị ta chỉ đạo viên kêu lên, còn giống như là ở hỏi dò trước chúng ta cùng Hà chuyện Phong tiểu tử kia nháo mâu thuẫn sự tình. Tựa hồ nhìn ra Vương Dương muốn hỏi cái gì, Diêm Bằng siêu thuận miệng giải thích một câu, bất quá nói chuyện vào lúc này hắn còn nằm nhoài trên bàn, không biết ở tả chút gì. Ngươi đang làm gì? Vương Dương tập hợp quá thân đi, muốn nhìn một chút Diêm Bằng siêu ở viết cái gì món đồ gì, cũng không định đến hắn một tới gần. Diêm Bằng siêu phát hiện sau khi liền mau mau che bàn, không cho hắn xem chính mình ở viết cái gì. Cứ việc Diêm Bằng siêu phản ứng đặc biệt nhanh, nhưng Vương Dương nhanh tay lẹ mắt, vẫn là nhìn thấy Diêm Bằng siêu chính đang tả tờ giấy kia trên, mới đầu hai chữ chính là quên quên, không cần phải nói cũng biết, hắn là ở cho mặc cho Lệ Quên tả món đồ gì, còn thần thần bí bí. Người A Vương Dương ý tứ sâu xa chỉ trỏ Diêm Bằng siêu, cũng sẽ không kế tục hỏi tới. Bất quá Vương Dương này không truy hỏi, để Diêm Bằng siêu trái lại có chút thật không tiện, mặt đều có chút đỏ lên, chính mình hoang mang giải thích lên. Không phải, nhị ca ngươi đừng có đoán mò. Này mấy ngày trước Tiểu Quyên cùng người nhà nàng về nhà đi tới, bảo là muốn trở lại tế tổ, cần ở nhà một quãng thời gian, mãi đến tận chúng ta lĩnh bằng tốt nghiệp thời điểm na nở dê mới có thể trở về. Tiểu Quyên không nói ta còn không biết, bọn họ quê nhà ở Nhâm Gia Thôn, chỗ đó đặc biệt lạc hậu, cùng Niêm Phong cửa thôn không kém cạnh, không có tivi không có mạng lưới, liền ngay cả điện thoại tín hiệu đều rất khó đánh vào đi. Này không bất đắc dĩ, ta cùng Tiểu Quyên hiện tại chỉ có thể thông qua thư tín loại này nguyên thủy nhất tối lạc hậu phương thức đến liên hệ. Nói, Diêm Bằng siêu tâm tình cũng biến thành hạ lên, nhiệt luyến bên trong người một ngày không gặp như là ba năm. Hắn cùng mặc cho Vương Quyên đã có một tuần lễ không gặp mặt, thường ngày bọn họ ít nhất mỗi tuần đều sẽ thấy lần trước, hiện tại đột nhiên ngăn thời gian dài như vậy, để hắn rất không thích ứng, trong lòng ghi nhớ mặc cho Vương Quyên, đã nghĩ đến viết thư. Không phải là tả thư tình A, vậy thì có cái gì che che giấu giấu thật không thiện. Ngươi phải biết ở cổ đại, này tình nhân trong lúc đó chim bổ câu truyền tin đưa tình còn có thể bị gọi là một việc ca tụng đây, được rồi, ngươi nếu như viết xong. Chúng ta liền đi tìm Mã Đẳng, sau đó đi xem Tôn Hạ bên kia cùng chỉ đạo viên đàm luận xong không có nghe được là chuyện này. Vương Dương còn trêu chọc Diêm Bằng siêu một câu, đồng thời mặc thật dày. Liên quan với cùng Hà chuyện Phong nháo mâu thuẫn chuyện kia, Vương Dương cũng không phải sợ sệt chỉ đạo viên lại gây sự với Tôn Hạ. Hiện tại Hà gia sự tình huyên náo toàn bộ cờ ép mọi người đều biết, Hà chuyện Phong cùng hắn cái kia mẹ cu nở dê đã sớm mất tích được rồi mấy ngày. Hiện tại Hà gia chỉ có Hà Miêu Miêu một người đờ ơ y, may là Hà Miêu Miêu bên người còn có Tắc Kiệt. Hơn nữa tối hôm qua Vương Dương vừa giúp Tắc Kiệt bố trí vượng ngũ phương hóa sát su cắt trận pháp, tin tưởng bọn hắn rất nhanh sẽ có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Viết xong. Thấy Vương Dương mặc chỉnh tề, Diêm Bằng siêu vội vàng đem chính mình giấy viết thư thu thập xong cất vào phong thư, đi theo tới nói, nếu không ta đi tìm lão đại, ngươi đi thao trường tìm Tam ca. Đến thời điểm chúng ta ở cửa trường học thấy. Được, vừa vặn buổi trưa hôm nay ta mời khách, cho các ngươi ép an ủi, nói đến các ngươi bị Hà chuyện Phong tiểu tử kia dẫn người trả thù, cu nở dê là thay ta chịu tội. Vương Dương gật gật đầu, nói đến chuyện này, Diêm Bằng siêu ba người bọn hắn cũng là bởi vì hắn mới chịu này một lần tội, cứ việc cuối cùng người khởi xướng Hà chuyện Phong còn có hắn mang đến đám người kia đều chịu đến nên có trừng phạt. Bất quá Vương Dương trong lòng vẫn là dù sao cũng hơi không qua được. Huynh đệ ta một nhà, nhị ca ngươi lại muốn khách khí như vậy, buổi trưa bữa này ta khẳng định không đi. Vừa nghe Vương Dương nói như vậy, Diêm Bằng siêu còn không cao hứng. Được rồi, chính là ta mời khách, chúng ta ăn thật ngon một trận. Vương Dương một trận cười khổ, chỉ có thể lập tức đổi giọng. Đây chính là mà, nhị ca ngươi mời chúng ta ăn cơm là thiên kinh địa nghĩa, nhưng muốn nói bởi vì chúng ta mấy cái thế ngươi chịu tội, lời này liền không đúng. Diêm Bằng Siêu tức giận bất bình nói thầm, đứng dậy cùng Vương Dương đồng thời siêu phòng ngủ bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nghĩ đến cái gì tự đến thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi nhị ca, sáng sớm hôm nay trên đều nghe thấy ngươi ở gọi điện thoại, còn nói cái gì giết người án loại hình, phát sinh đại sự gì sao ân, ngược lại đón lấy chúng ta chính là các loại chờ bằng tốt nghiệp, thời gian đầy đủ, ta nghĩ sấn khoảng thời gian này đi điều tra rõ ràng một chuyện. Vương Dương thuận miệng trả lời Diêm Bằng Siêu một câu, hai người một trước một sau đi ra phòng ngủ cửa lớn, bất quá ngay khi Vương Dương mới vừa bước ra phòng ngủ cửa lớn sau khi, hắn đột nhiên ngừng lại, để mặt sau theo Diêm Bằng Siêu suýt chút nữa không kịp dừng lại đánh vào phía sau lưng hắn trên. Làm sao nhị ca Vương Dương dị thường để Diêm Bằng Siêu có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Vương Dương nhìn thấy gì, mau mau tham con này hướng về Vương Dương trước người xem, khả phía trước là ký túc xá đường nối, lui tới đều là bình thường một cái nhà ký túc xá bạn học, nào có cái gì hiện tượng kỳ quái. Bằng Siêu, ngươi mới vừa nói, mặc cho Lệ Quyên là cùng người nhà nàng về nhà tế tổ đi tới Vương Dương không tự chủ như mày, cu nở dê là vừa nãy Diêm Bằng Siêu lắm miệng hỏi câu nói kia, để hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng đấy, tiểu Quyên na nở dê cùng người nhà nàng về nguyên quán vị trí tế tổ tham viếng đi tới, ta không phải mới vừa nói à Diêm Bằng Siêu đầu góc mơ hồ, không biết Vương Dương này cả kinh một xạ chính là làm sao. Ta nhớ tới ngươi mới vừa nói, mặc cho Lệ Quyên quê nhà là Nhâm Gia Thôn tới gần hờ rét Nhâm Gia Thôn Vương Dương sở dĩ cả kinh một xạ, chính là chú ý tới điểm này. Trước Sở Thiên đề cập tới một câu, 9 năm trước cái kia sau khi mất tích lại tử vong 5 tên nhi đồng một trong, chính là Nhâm Gia Thôn người. Nhâm Gia Thôn ở đâu Vương Dương cũng không biết, thậm chí nếu như không phải bởi vì truy hệ NNI, hắn cũng không biết tới gần hờ rét nơi nào còn có một người gọi là Nhâm Gia Thôn làng. Hiện tại Diêm Bằng Siêu còn nói Nhâm Gia Thôn nơi này vô cùng lạc hậu hoàn cảnh cùng Niêm Phong cửa thôn tương tự, không có TV QNZ không có hỗ nghệ được tín hiệu, liền ngay cả điện thoại đều không đánh vào được. Như vậy Nhâm Gia Thôn phát sinh như vậy đồng thời án mạng, như thế nào sẽ kinh động di nở cảnh sát một mực trùng hợp chính là, mặc cho Lệ Quyên nguyên quán ngay khi Nhâm Gia Thôn. Từ nơi sâu xa, Vương Dương luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng là vừa hoàn toàn nói không được là nơi nào kỳ quái. Đến cùng làm sao nhị ca nhìn thấy Vương Dương lông mày co rút nhanh dáng vẻ, Diêm Bằng Siêu cu nở dê theo sốt sáng lên đến. Không có việc lớn gì, Vương Dương phục hồi tinh thần lại, chúng Diêm Bằng Siêu lắc lắc đầu, chần chờ một chút sau khi theo lại nói, đúng rồi Bằng Siêu, ngươi lần này cho mặc cho Lệ Quyên viết thư, thuận tiện giúp ta hỏi một chuyện đi.